Đại vũ trụ thời đại, chương 222, kế hoạch của người quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin về mảnh vỡ sao Neutron đã bị chặn lại và nó ở mức độ bảo mật cấp khi mà Diêu Nguyên và Vương Quang Chính biết được mảnh vỡ sao Neutron đang bay về thiên hà này thì hai người chẳng còn tâm trạng nào để tán gẫu với nhau nữa. Vào lúc này đây thì chuyện thất tình còn gì đáng buồn nữa, hai người đều không nói lời nào cùng nhau đi về thủ đô, sau đó đưa ra thông báo triệu tập tất cả những người cấp bậc cao của quân đội, những nhà khoa học liên quan, nhà nghiên cứu, và nhân viên của các cơ quan chính phủ. Những người có mặt đều cảm thấy khó hiểu, khuya như vậy rồi tại sao còn triệu tập nhiều người như vậy. Lại cũng không phải là ngày quan trọng gì, cũng không có nghe nói xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tại sao lại vội vã triệu tập mọi người tới đây. Địa điểm triệu tập mọi người là phòng hội nghị tác chiến ở nơi sâu nhất của lầu ngũ giác, vốn dĩ tưởng là không có chuyện gì nghiêm trọng, những người tới trước tán gẫu cười đùa với nhau, nhưng mà về sau càng lúc càng nhiều người tới, thậm chí các nhà khoa học và nhà nghiên cứu cũng tới, những quân nhân hay là những người cấp cao của chính phủ đều dần dần im lặng, nét mặt của họ càng lúc càng nghiêm túc, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì mà họ chưa biết. Trong số các nhà khoa học có sự xuất hiện của nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực thiên thể vật lý Elon Musk, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy sốt cả ruột gan, không biết là giác quan thứ 6 hay là trực giác nói họ biết, nhưng tất cả bọn họ đều có một dự cảm không tốt, trong lòng họ đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng những dự cảm này đều không phải là thật. Còn Elon Musk cũng thấp thỏm không yên, ông ta là tổ trưởng chính của tất cả các tổ nghiên cứu về thiên thể vật lý, cũng là nhà khoa học đứng đầu về lĩnh vực thiên thể vật lý trong xã hội loài người ngày nay. Khi ông ta tới đây, thì nhìn thấy có rất nhiều những nhà khoa học và nhà nghiên cứu về lĩnh vực thiên thể học vật lý học. Ngoài những nhà khoa học này ra thì không hề có bóng dáng của nhà khoa học và nhà nghiên cứu về lĩnh vực sinh học, hóa học và những lĩnh vực khác. Thông qua điều này thì trong lòng Elon Musk cũng đã đoán được điều gì đó. Nhưng mà ông ta không nói gì cả, chỉ là im lặng ngồi xuống một trong những chiếc ghế chủ tịch. Giây lát sau, Diêu Nguyên và Vương Quang Chính đi vào trong hội trường, Diêu Nguyên nói với Vương Quang Chính vài câu gì đó, rồi anh ta bước lên sân khấu, cũng không ngần ngại nói thẳng. Hôm nay triệu tập các vị đến gấp như vậy, đó là vì cơ quan giám sát vũ trụ của chúng ta đã phát hiện ra một số liệu kỳ, chính là vào 1 giờ đồng hồ trước, những số liệu này đã được lưu trữ lại, bây giờ sẽ phát cho các vị có mặt ở đây xem. Trong lúc Diêu Nguyên phát biểu thì có vài chục binh sĩ đã phát bản tài liệu cho mọi người, những người quân nhân và quan chức chính phủ thì vẫn chưa có biểu hiện gì bởi vì đa số họ đều không hiểu lắm, nhưng mà các nhà nghiên cứu và nhà khoa học liên quan thì ngạc nhiên kêu lên, họ nhìn chằm chằm sấp tài liệu trên tay, khuôn mặt tái nhợt đi, đồng thời còn liên tục thảo luận với những đồng nghiệp kế bên, càng xem đến cuối bản tài liệu thì khuôn mặt của họ càng trắng bệch, trong đó có vài người không ngừng nói không thể nào, rõ ràng là họ đã chịu sự đả kích lớn. Có lẽ có một bộ phận người có mặt ở đây xem không hiểu những số liệu ở trên bản tài liệu này. Diêu Nguyên đứng trên sân khấu, nhìn xuống mọi người và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản chút, một mảnh vỡ sao Neutron với khối lượng xấp xỉ 1/1000 tổng khối lượng hành tinh mà chúng ta đang sống, đang bay về thiên hà của chúng ta với một tốc độ gia tăng dần, đích đến cuối cùng của nó chính là tinh cầu trong thiên hà của chúng ta. Theo tính toán của máy tính trung ương, sau 3 năm nữa thì mảnh vỡ sao Neutron này sẽ đụng vào các hành tinh, bởi vì tốc độ của nó đang tăng dần, bằng hiệu ứng tương đối luận khối lượng tới lúc đó của nó sẽ đạt đến mức 1/10, nói cách khác. 3 năm sau chính là ngày tận thế của thiên hà này. Khi Diêu Nguyên vừa nói xong những lời này, thì tất cả mọi người bên dưới đều kinh hãi thốt lên, người thì thủ thỉ với người bên cạnh, người thì lớn tiếng hỏi lại, người thì lại nhảy một mình không dám tin đây là sự thật, thậm chí có 10 mấy người lớn tuổi bị ngất xỉu. Diêu Nguyên đã dự liệu được tình huống này, anh giơ tay lên thì có 10 mấy quân y túc trực ngay cửa phòng hội nghị chạy vào, đỡ 10 mấy người bị ngất xỉu ra ngoài, sau đó Diêu Nguyên mới hét lớn. Im lặng, người nào còn làm ồn thì biến ra ngoài cho tôi. Lúc này, toàn bộ hội trường lại im phăng phắc, nhưng mà mỗi một người ngồi phía dưới đều vô cùng kinh hãi và nghi hoặc, họ thật sự không dám tin những lời Diêu Nguyên nói là thật, nói cách khác thì họ không dám tin tất cả những chuyện này là thật. Trong những ngày tháng tiếp theo, tôi thành lập tiểu đội thiên tai chuyên phụ trách sự kiện mảnh vỡ sao Neutron đụng vào địa cầu, đồng thời tất cả những hành động của tiểu đội này đều ở mức độ bảo mật cấp S, bao gồm sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron. Trước khi hoàn toàn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì tuyệt đối không thể để lộ tin tức ra bên ngoài. Khi Diêu Nguyên nói đến đây thì nhìn một lượt mọi người bên dưới, cũng nhìn thấy những người bị xỉu khi nãy đã từ bên ngoài đi vào, anh gật gật đầu rồi tiếp tục nói. Tất cả mọi người có mặt ở trong hội trường hôm nay đều là thành viên của tiểu đội thiên tai, những người thuộc quân đội phụ trách việc bảo vệ đồng thời kiểm tra tình trạng thực hiện điều lệ bảo mật. những nhân viên chính phủ phụ trách công tác ổn định xã hội đồng thời trước khi giải quyết việc này, ngừng toàn bộ tất cả các công trình xây dựng, gia tăng các việc như chế luyện nguyên liệu hợp kim thép, khai thác khoáng sản, trồng trọt và thu thập tất cả những giống loài ở trên địa cầu mới này. Nếu như chuyện này là thật và chúng ta thật sự không còn cách cứu vãn, tôi muốn mọi người có thể mang được càng nhiều những đồ có thể mang được hơn là những công trình xây dựng ở trên mặt đất không thể mang đi được. Những nhân viên khoa học, tôi yêu cầu mọi người trong vòng 3 ngày phải xác định được độ tin cậy của các số liệu này, đồng thời phải tính ra được tốc độ hiện giờ của mảnh vỡ sao neutron, vị trí khoảng cách hiện giờ cùng với trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư của chúng ta như hiện nay thì có thể dùng phi thuyền tiếp cận nó trong khoảng cách bao xa. Tôi cần biết tất cả những thông tin này trong thời gian 3 ngày. Sau khi Diêu Nguyên nói xong những lời này mới thở phào một cái, và vẫn điềm nhiên nói. Các vị, địa cầu mới là hành tinh mẹ mới của chúng ta, là ngôi nhà mà chúng ta đã xây dựng trong gần 2 năm, là chiến lợi phẩm mà chúng ta đã đạt được sau cuộc chiến với hành tinh lạ này, là vật được hoán đổi từ xương máu của hàng trăm người anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến bước cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không thể rời bỏ nó. Chúng ta sẽ cố gắng làm tốt tất cả những gì chúng ta có thể làm, vì địa cầu mới, vì ngôi nhà của chúng ta. Trong 3 ngày tiếp theo, tiểu đội thiên tai đã làm xong hết những việc mà mỗi đội cần làm. Đầu tiên là phía quân đội, tuyến quân phòng vệ thủ đô vốn dĩ đã mở rộng phạm vi đi sâu vào trong rừng rậm, ngoại trừ mười mấy mỏ khoáng vật ở xa thủ đô, những địa điểm luyện kim loại và nơi chế tạo 3 chiến hạm vũ trụ ra, thì tất cả những nơi khác như là điểm tham quan sinh học, trạm quan sát thủy triều khí hậu đều bị đóng cửa với lý do là công cuộc xây dựng lớn, lần lượt điều phối những người nhân viên này đến tuyến quân phòng vệ thủ đô. Về phương diện chính phủ cũng bắt đầu triển khai các công việc, đầu tiên là ngừng xây dựng các công trình vòng 2, vòng 3 và cả vòng 4 bao quanh thủ đô, với những lý do như là không muốn phá hoại môi trường sinh thái, nhân công không đủ, hoặc là có kế hoạch xây dựng khác hay thiếu nguyên liệu xây dựng để điều động nhân lực sang cho những hạng mục như về khai thác khoáng sản, chế tạo kim loại, lắp ráp chiến hạm vũ trụ và trồng trọt nông sản, tất cả những loài động vật mang từ địa cầu qua như bò, heo, dê và cả những loài như thằn lằn lớn, cá bốn chân ở trên địa cầu mới đều được nuôi trồng diện rộng. Đương nhiên tất cả những hạng mục xây dựng không thể nói ngừng là ngừng, để không làm náo loạn dân chúng, cơ quan chính phủ đã quyết định áp dụng chính sách chuyển đổi trong vòng 3 tháng, đến tháng thứ tư thì sẽ cho ngừng toàn bộ các hạng mục công trình, sau đó thì sẽ tập trung toàn lực cho việc phát triển những ngành nghề và của cải có thể mang đi. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trong tiểu đội thiên tai là những người cực khổ nhất trong 3 ngày này, phải tính toán, phải tìm ra các tài liệu, phải mô phỏng quá trình mà mảnh vỡ sao neutron đụng vào hành tinh, phải tìm ra nguyên lý hình thành và cơ chế của mảnh vỡ sao neutron, đồng thời còn phải tìm ra cách để giải cứu thiên hà này. Thời gian 3 ngày, hơn 200 nhà khoa học và nhà nghiên cứu cùng với hàng loạt thực tập sinh được chọn ra, mỗi một người bọn họ đều gầy đi trông thấy kết quả có được chỉ có 2 điều. Đầu tiên, những số liệu này hoàn toàn đáng tin, trong thời gian 3 ngày, họ đã tiến hành thử nghiệm hàng chục ngàn lần, số liệu có được trong mỗi lần thử nghiệm gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ có chút khác nhau là do sự gia tăng tốc độ và rút ngắn về khoảng cách của mảnh vỡ sao neutron mà thôi, ngoài ra thì không có sự chênh lệch gì nhiều, nếu chỉ xét dựa trên mặt tính toán và kết quả thử nghiệm, những số liệu này hoàn toàn đáng tin, quả thật có một mảnh vỡ sao neutron đang bay về hướng thiên hà này. Kết quả thứ hai là một suy đoán khiến cho Diêu Nguyên cảm thấy có chút vui mừng, đầu tiên các nhà khoa học vẫn không thể nào lý giải nguyên lý hình thành của mảnh vỡ sao neutron và cơ chế tồn tại của mảnh vỡ này để bảo toàn vật chất của sao neutron, với trình độ của nền khoa học hiện tại tất cả những điều này đều là điều không tưởng nhưng mà có một điểm các nhà khoa học đều thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là mảnh vỡ sao neutron này đang di chuyển với tốc độ tăng dần, nói cách khác thì chắc hẳn có một cỗ máy hay là một ngoại lực liên tục đẩy nó, bởi vì hiện giờ sao neutron vẫn chỉ là tồn tại ở trong sự tính toán và thăm dò từ xa, chưa có ai tận mắt nhìn thấy mảnh vỡ sao neutron rốt cuộc là gì, thậm chí là chưa có ai tận mắt nhìn thấy qua sao neutron cả, cho dù là ở địa cầu cũ hay là địa cầu mới, ngay cả nền văn minh ngoài hành tinh đó, mọi người đều chưa từng thấy qua. Cho nên không một ai biết được rốt cuộc mảnh vỡ sao neutron này tồn tại bằng cách nào, rốt cuộc là có lực gì đang đẩy nó cho nó một tốc độ tăng dần, lực đó là máy móc làm ra. Hay là thứ gì khác, có thể phá hủy nó được hay không? Nếu có thể phá hủy được như vậy có thể dùng một lực ngược lại để giảm tốc độ của mảnh vỡ sao neutron hay không? Hay là làm lệch đi hành trình của nó? Dù sao thì mảnh vỡ sao neutron vẫn còn cách rất xa thiên hà này mà. Cho nên, các nhà khoa học đã đề xuất một kế hoạch cứu tinh cầu mới, cũng có thể nói là điều kiện tiến hành tiên quyết của kế hoạch giải cứu. Kế hoạch của người quan sát, cách chương.